Kiều nữ độc phi, chương 47, chuẩn bị trước khai trương. Góc truyện audio.com. Nàng đi rồi, Kim phu nhân trên mặt ý cười nhạt dần. Ngân Hồng có chút thật cẩn thận hỏi. Phu nhân, ngài cảm thấy được Mộc Vân Giao có thể tin sao? Tạm thời nhìn không ra vấn đề gì. Kim phu nhân đánh giá trong tay tờ giấy viết các việc cần chú ý, trong lòng cũng khó lấy xác định. Muốn nói nàng có thể tin, nàng mới 13 tuổi tuổi. Nếu nói là không thể tin, thêu, y phục, hương lộ, trà, hiện giờ hơn nữa tinh thông dược lý. Thấy thế nào nữ hài tử ở tuổi này có thể nắm giữ? Nô tỳ luôn cảm thấy được vị cô nương Mộc Vân Giao này không giống phàm nhân. Ít nhất hiện tại mà nói, chúng ta cùng nàng quan hệ tốt, nàng tâm tư tinh tế. Chỉ cần chúng ta kiệt lực giữ gìn, phần tình cảm này có thể duy trì, đối ta có lợi vô hại. Về sau ngươi đối nàng phải cung kính một ít, hiểu chưa? Dạ, phu nhân, nô tỳ hiểu được. Ngân Hồng trong lòng có chút bất an, nàng thái độ trước kia có thể không tính là hiền lành. Còn thu Mộc Vân Giao 100 lượng bạc, phu nhân hiện giờ đều có cầu nàng, như vậy nàng có thể hay không lòng mang khó chịu, âm thầm cho mình hạ ngáng chân. Về đến trong nhà, Mộc Vân Giao lập tức nhanh chóng lôi kéo Tô Thanh hướng ra phía ngoài đi. Mẫu thân, đi mau, con sẽ dẫn nương đi xem con mới tìm được. Cái đứa nhỏ này, chậm một chút, đây chính là chậu châu báu của chúng ta. Đương nhiên phải nhanh chút nhìn. Mộc Vân Giao lôi kéo Tô Thanh lên xe ngựa, ở trên xe như cũ líu díu nói không ngừng. Mẫu thân, người cảm thấy được tú phường chúng ta gọi là gì tốt? Đại trưởng quỹ là nương, con là tiểu trưởng quầy. Cẩm Lan các nàng là người làm thuê, nhìn nàng vui mừng bộ dáng. Tô Thanh cũng không khỏi cảm giác vui vẻ. Hảo, con nói cái gì cũng tốt. Mộc Vân Giao cười cong mắt, thẳng đến xuống xe ngựa. Trong tròng mắt còn trói lọi ánh sáng vui vẻ. Lục Lượng đem xe ngựa dừng ổn, khóe mắt lại gặp bộ dáng nàng. Động tác buộc ngựa không khỏi dừng một chút. Trưởng quầy tửu lâu Kim Tiền bước nhanh đi ra. Nhìn đến Mộc Vân Giao cung kính hành lễ, tiểu nhân Kim Tiền, gặp qua Tô phu nhân, gặp qua một cô nương, Kim phu nhân đã phân phó, làm cho ta chờ cô nương, có cái gì cần làm xin ngài cứ việc phân phó. Mộc Vân Giao không khỏi cảm khái Kim phu nhân chu đáo. Sợ là Kim phu nhân ở hai người bọn họ thương định tốt cho khế cho thuê sau. Liền lập tức phân phó người đến báo cho biết, báo cho trưởng quầy tửu lâu. Đa tạ Kim trưởng quỹ, cái tên thật may mắn, nếu là người không tồi, nhưng thật ra có thể giữ lại sử dụng tiếp. Cô nương khách khí, Mộc Vân Giao lôi kéo Tô Thanh đi vào trong tiểu lâu. Nơi này có 3 tầng, bên trong vô cùng rộng lớn, bởi vì trước đây là tửu lâu, lầu 1 không gian khá rộng, lầu 2 lại thành từng nhã gian, trang trí càng thêm tinh xảo một ít. Về phần 3 tầng, cũng không có đối ngoại mở ra. Mẫu thân, người cảm thấy được như thế nào? Tô Thanh tự nhiên là không có không hài lòng, chính là lo lắng giá. Tiền thuê sợ là không tiện nghi đi. Tửu lâu này là sản nghiệp của Kim phu nhân. Con cùng phu nhân giao hảo. Kim phu nhân nguyện ý lấy 7 phần giá thị trường cho con thuê. Tiện nghi thực, dựa theo thị trường, 1 năm cho thuê, cũng có không sai biệt lắm 2000 lượng bạc. Dù sao khu vực cùng kết cấu đều tốt, chính là, không cần phải mẫu thân thích là được. Tô Thanh vừa nghe chỉ thu 7 phần giá thị trường, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kim phu nhân chiếu cố con như vậy, con tất nhiên cũng muốn thành tâm đối đãi. Dạ, mẫu thân, người yên tâm, chờ tú phương chúng ta khai trương. Về sau Kim phu nhân y phục ta miễn phí làm. Vậy được, Tô Thanh gật đầu, rồi sau đó lại bổ sung một câu. Ngày lễ ngày Tết, cũng có thể chuẩn bị nhiều chút lễ vật mới phải. Kim phu nhân thân phận tôn quý. Vân Giao làm y phục mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc quá mức đơn giản. Mộc Vân Giao vội vàng đáp ứng. Đúng a, đều nghe mẫu thân. Mẫu thân tự nhiên không biết. Hiện tại chính là có rất nhiều người đang cầm bạc sắp xếp hàng dài làm cho nàng hỗ trợ làm y phục. Đợi cho tú phường sinh ý mở rộng. Y phục mà nàng tự mình làm lại thành thiên kim khó cầu. Kim trưởng quỹ xem xét chuẩn thời cơ, tiến lên cẩn thận giới thiệu. Phu nhân, cô nương, người xem tửu lâu có cái chỗ gì cần sửa. Hai vị định hảo sau, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ khởi công. Không tới nửa tháng, Tú Phương có thể khai trương. Hiện tại nghe một chút, Tô Thanh đã cảm thấy trong lòng vui mừng. Nơi này trang trí tinh xảo như thế, cũng không có gì phải sửa đi giao nhi. Con cứ nói đi, tửu lâu người đến người đi, mà Tú Phương của ta còn tiếp đãi một ít khách nữ. Cũng hay là muốn sửa lại, hôm nay chúng ta xem trước một chút, chờ sau khi trở về, lại thiết kế bản vẽ, lại làm cho người đưa tới cho trưởng quầy. Được, Kim trưởng quỹ vội vàng đáp ứng. Hai người ở trong tửu lâu từ cao đến thấp vòng vo vài vòng. Lúc này mới cảm thấy được thỏa mãn, thương lượng về nhà làm một ít đồ ăn chúc mừng. Mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến theo trên xe ngựa bước xuống là Thải Nguyệt các trưởng quầy. Thải Nguyệt các trưởng quầy ra mặt vừa có rút, một cỗ tức giận nảy lên, tức giận đến mặt đỏ lên, người người Mộc Vân Giao cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Chính là ánh mắt cường điệu ở trên lông mày hắn quét một vòng. Trong mắt ý cười càng đậm, trưởng quầy, biệt lai vô dạng nha, biệt lai vô giang, hy vọng bạn vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Hừ, đương nhiên không có như một cô nương đắc chí hả hê. Vốn tưởng rằng Xuân Tú Phương rồi ngã xuống sau, Thải Nguyệt các sinh ý sẽ đỡ hơn, nhưng ngàn vạn không nghĩ tới, những người đó thà rằng cầm bạc chờ, cũng không nguyện ý đến mua y phục Thải Nguyệt các tỉ mỉ làm ra. Đầu sỏ hết thảy chính là trước mắt tiểu nha đầu, Thải Nguyệt các trưởng quầy tán thưởng, buôn bán nhỏ, sợ là không sánh bằng trưởng quầy một đầu ngón tay, Thải Nguyệt các trưởng quầy trong cơn giận dữ. Vừa muốn nói cái gì, liền nhìn đến Lục Lượng ôm kiếm lôi kéo xe ngựa đi tới. Nhất thời cả kinh lui ra phía sau từng bước, sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau ta cùng một cô nương coi như là đồng hành. Cô nương cần thận trọng mới tốt, sơn thủy hữu tương phùng, núi và nước cũng có ngày gặp nhau, đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, lại nói tiếp, cùng trưởng quầy gặp qua rất nhiều lần. Lại chưa thỉnh giáo trưởng quầy tôn tính đại danh, Thải Nguyệt các trưởng quầy chỉ cảm thấy vừa mới một phen độc ác nói. Giống như một quyền đánh vào bông, Đàm Lỗ, Mộc Vân Giao cười gật đầu, Đàm trưởng quỹ, hôm nay không có phương tiện, ngày khác lại mời ngươi uống trà. Cáo từ, Thải Nguyệt các trưởng quầy một hơi ngăn ở yết hầu, sửng sốt một hồi lâu mà, mới vững vàng hơi thở. Nhìn về phía một bên mỉm cười Kim trưởng quỹ. Kim trưởng quỹ, ta nghe nói Kim phu nhân muốn đóng cửa tửu lâu. Cố ý tiến đến hỏi, có không đem nơi này tiểu lâu thuê lại. Hắn muốn mở rộng quy mô Thải Nguyệt các, ở chỗ này khai một cái chi nhánh. Không khéo, nơi này đã được thuê. Thuê, cho ai thuê, vừa mới Đàm trưởng quỹ không phải đã muốn gặp qua. Ngươi là nói cái tiểu nha đầu kia. Kim trưởng quỹ trên mặt ý cười phai nhạt đạm, ôm quyền lắc lắc, con có rất nhiều sự tình phải làm, ngày khác lại thỉnh Đàm trưởng quỹ uống trà. Một hồi lâu mà, Thải Nguyệt các trưởng quầy mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới cái kia Kim trưởng quỹ là ở cho mình sắc mặt xem đi. Hơn nữa còn là bởi vì hắn nói một câu tiểu nha đầu, đã đưa khiến cho hắn lạnh nhạt, cái Mộc Vân Giao kia rốt cuộc là người nào. Thế nhưng làm cho Kim phu nhân cùng Kim trưởng quỹ đều đối nàng vài phần kính trọng. Mộc Vân Giao cùng Tô Thanh liên tiếp thương lượng 3 ngày. Mới hoàn thành bản vẽ sửa tửu lâu, đem bản vẽ đưa cho Kim trưởng quỹ sau. Mộc Vân Giao liền chuyên tâm chuẩn bị việc khai trương. Mưa bụi, như vậy cũng có tiểu kịch trường thế nào? Liền hỏi ngươi kinh hãi đến sợ không? Mộc Vân Giao, trước ngươi không phải nói. Không có tiểu kịch trường sẽ mập thêm 3 cân sao? Mưa bụi, có khuê nữ như ngươi sốt ruột mới phải béo 3 cân. Bán cái manh cầu cũng sẽ không, Mộc Vân Giao. Bán ngươi, cách trương,